Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196. Chương 196. Chỉ cần không xong tu, ta gì cũng đáp ứng ngươi. Bàn đào mộc pháp kiếm, Tề Đức Long Đông Cường, không biết ở phòng làm việc bên trong bay bao nhiêu cái qua lại, rốt cục một lần nữa trở lại Quách Đại Lộ trước mặt. Có chút không hiểu vọng lên trước mắt cái này vì hắn đặt tên tân chủ nhân. Không hiểu sắc mặt của hắn tại sao biết cái này sao khó coi. Có thể hay không trước hết mời ngài đến kẻ hèn này thanh đăng thế giới nghỉ một lát. Cũng cho ta chậm một chút. Yên lặng một chút. Đủ. Tề Đức Long Đông Cường tiên sinh. Quách Đại Lộ nhìn bàn đào mộc pháp kiếm. Ánh mắt ẩn nhẫn. Ngữ khí phức tạp. Pháp kiếm gật gật đầu. Dù sao đã tiếp nhận rồi trước mắt vị thiếu niên này mệnh danh. Hơn nữa nó đối với danh tự này phi thường hài lòng. Bởi vậy ràng buộc đã tạo dựng lên. Nó không có lý do từ chối tân chủ nhân này loại yêu cầu hợp lý. Quách Đại Lộ đem pháp kiếm thu vào thanh đăng thế giới. Đang phải cố gắng tìm mấy cái cớ tự mình an ủi một phen. Đột nhiên cảm giác được thanh đăng trong thế giới có dị động. Toàn bộ không gian bởi vì Tề Đức Long Đông Cường đến trở nên táo động. Quách Đại Lộ nhắm mắt lại. Có thể cảm nhận được rõ ràng Tề Đức Long Đông Cường treo đứng ở đó mạnh mẽ khí tràng. Một bộ thế giới này. Lão tử ai cũng không phục xú thí dáng dấp. Càng để Quách Đại Lộ giờ khóc giờ cười là. Tạ Đại Tráng. Dương Trù cùng Nguyệt Kính ba người pháp kiếm thấy Tề Đức Long Đông Cường phía sau. Trong nháy mắt câm như hến. Cảm nhận được cái kia loại đến tự cao giai thần khí siêu hạng cấp uy thế. Trong đó Tạ Đại Tráng cùng Dương Chủ hai người pháp kiếm còn chủ động đi qua chào hỏi. Thái độ 10 phần khiêm tốn. Quách Đại Lộ nhìn ra nhìn mà than thở. Đột nhiên rõ ràng, nguyên lai pháp kiếm giới cũng tồn tại này loại xâm nghiêm đẳng cấp quan hệ. Đương nhiên, Quách Đại Lộ cũng không trở thành ngốc đến liền như vậy cho rằng bàn đào kiếm gỗ ở tay. Thiên hạ ta có, ở giới tu hành, thần khí trung quy chỉ là nổi lên tác dụng phụ trợ. Tu sĩ bản thân cảnh giới thực lực mới là căn bản. Tạ Đại Tráng cùng Dương Chủ pháp kiếm tuy rằng cùng bàn đào mộc pháp kiếm cách biệt rất xa. Nhưng nếu như Tạ Đại Tráng cùng Dương Chủ thực lực vượt qua Quách Đại Lộ. Vậy song phương một trận chiến, thắng bại vẫn cứ khó liệu. Lùi một bước tới nói. Nếu cá nhân cảnh giới thực lực không có đạt đến, căn bản liền điều động thần khí đều làm không được đến. Chớ nói chi đến cùng người đối địch, thật giống như một cái cầm trong tay thái đao vườn trẻ chủ cậu bé. Tương tự đánh bất quá một cái nắm bắt lá cây thành niên tráng hán giống như. Quách Đại Lộ hiện tại thì có loại ta khả năng không có cách nào thích làm gì thì làm thao túng Tề. Đức Long Đông Cường cảm giác, ở đối mặt kẻ địch. Đặc biệt là mặt đối với thực lực không kém nhiều địch nhân thời điểm. Loại tâm thái này là rất chí mạng. Ai biết bàn đào mộc pháp kiếm có thể hay không đánh đánh đột nhiên cảm thấy tẻ nhạt trực tiếp nghỉ. Việc, đương nhiên, hiện nay những này còn chưa phải là việc cấp bách. Hiện tại vấn đề trọng yếu nhất là, cái này pháp kiếm tên có phải thật vậy hay không không cứu? Nếu quả như thật không cứu. Như thế nào mới có thể để chính mình yên tâm thoải mái tiếp thu danh tự này? Tề Đức Long Đông Cường. Đầu tiên chỉ ít nó đọc lên đến thời gian. Là thuộc lào lào. Hơn nữa làm nhạc cụ gõ nghĩ tiếng. Cũng coi như là kèm theo BGM. Quách Đại Lộ nghĩ như thế. Tâm tình có chút bình phục. Hơn nữa, nếu như kẻ địch thật sự cảm thấy danh tự này buồn cười. Nhịn không được bật cười. Chẳng khác gì là chiến đấu tâm thái bị quấy dày không phải. Mê chi chiến thuật tâm lý thành tựu đạt thành. Cuối cùng, Quách Đại Lộ còn có một suy đoán. Bàn đào mộc pháp kiếm sở dĩ tiếp thu Tề Đức Long Đông Cường, danh tự này. Khả năng cùng thủ chữ Tề có quan hệ. Nó làm Tề Thiên Đại Thánh chế ra pháp kiếm. Chẳng khác gì là Đại Thánh con trai. Vì lẽ đó nó lầm coi chính mình cũng họ Tề. Mặt khác. Nó danh tự này còn cùng nó ba vũ khí đạt thành nào đó loại vận quy tắc trên cộng hưởng. Như ý kim cô bổng, Tề Đức Long Đông Cường. Có thể nói là phi thường áp vận. Lời giải thích này đúng là không có chút nào gượng ép đây. Quách Đại Lộ trong lòng thế giới lướt qua một chuỗi cười khóc màn đạn vẻ mặt. Bất luận làm sao, tên đã định ra đến. Nhìn bàn đào mộc pháp kiếm ý kia, không có khả năng đổi nữa. Quách Đại Lộ bây giờ có thể làm cũng chỉ có tiếp thu. Pháp kiếm tên xác định phía sau. Quách Đại Lộ lại điểm mở sử dụng phân thân thuật. Cùng chỉ hóa tương tự. Phân thân thuật cũng là một loại phép che mắt. Hơn nữa có thể theo sử dụng người cảnh giới tăng lên mà không đoạn tiến hóa. Tỉ như chỉ hóa có thể kéo dài biến ảo thời gian. Mà phân thân thuật theo thực lực cá nhân tăng lên. Có thể biến ảo ra càng ngày càng nhiều phân thân. Ngoài ra, phân thân thuật không chỉ có thể biến ra nhiều chính mình. Còn có thể đem những vật phẩm khác cũng thay đổi thành nhiều. Quách Đại Lộ tiếp nhận rồi, phân thân thuật phía sau. Bắt đầu tĩnh tâm lĩnh ngộ trong đó bí quyết. Có chỉ hóa thuật cơ sở. Học tập phân thân thuật đối với Quách Đại Lộ tới nói không phải là cái gì việc khó. Chỉ bất quá nhận chính mình cảnh giới hạn chế. Hắn hiện tại tối đa chỉ có thể biến ra 2 cái phân thân. Làm 3 cái hoàn toàn giống nhau như đúc chính mình giống tam bào thai giống như đứng chung một chỗ. Thời điểm, Quách Đại Lộ chiếm được một loại trước nay chưa có trải nghiệm. Loại cảm giác đó đặc biệt quỷ dị cùng kỳ diệu. 3 người cảm quan, tinh thần hoàn toàn có thể cùng hưởng, mà thống nhất nhận bản thể chi phối. Nhưng 2 cái phân thân nhưng là không có sức mạnh thực sự. Tác dụng của bọn họ chỉ là mê hoặc kẻ địch. Quách Đại Lộ cùng mặt khác 2 cái chính mình mỗi bên liếc nhau một cái phía sau. Thuận theo tự nhiên địa liên tưởng đến cái kia tự mình. Bản ngã, siêu ta triết học mệnh đề. Bây giờ đã tinh thông nho, mực, âm dương cùng thầy thuốc Quách Đại Lộ. Tam quan có thể nói chiếm được thiên tri bách luyện. Lại suy nghĩ lên vấn đề này. Đã sẽ không còn có lạc lối tự mình nguy cơ. À, giữa lúc Quách Đại Lộ nghĩ ra được thần. Rít lên một tiếng cắt đứt suy nghĩ của hắn. Ngư Linh Linh chữa thương xong xuôi. Tỉnh lại. Làm sao có 3 cái ngươi? Ngư Linh Linh từ trên bồ đoàn bắn lên đến. Chỉ vào Quách Đại Lộ hỏi. 3 cái Quách Đại Lộ đồng thời nhìn về phía Ngư Linh Linh. Khẽ mỉm cười. Ngư Linh Linh cuống quýt lùi lại phía sau. Vẫn cứ chỉ vào Quách Đại Lộ. Ngươi không muốn. Không. Các ngươi không nên tới a. Thời gian này. Nghe được thình thịch 2 tiếng, Quách Đại Lộ 2 cái phân thân biến mất, cảm giác thương thế thế nào? Quách Đại Lộ không để phân thân sự tình, Ngư Linh Linh trước tiên gật gật đầu, sau đó vung tay xuống, nói, không đúng, ngươi vừa dùng là phân thân thuật, ngươi sẽ phân thân thuật, ngươi làm sao sẽ phân thân thuật, đó là người thật, chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ đánh gãy nói, cái gì người thật người giả? Ta trước tiên nhìn vết thương của ngươi một chút thế. Quách Đại Lộ nói hướng đi Ngư Linh Linh. Cái sau lại theo bản năng mà lui về sau một bước. Nàng chân tâm cảm thấy cái này cây cỏ thật là đáng sợ. Rõ ràng không có tu hành thiên phú. Lại sẽ trận pháp. Lại hiểu y thuật. Hiện tại liền phân thân thuật đều dùng đến. Này, không phù hợp cơ bản pháp a. Ngươi có còn muốn hay không đem Tần Vô Trần cùng Cao triển khai đánh cái mông phát niệu lưu? Sau đó đem bọn họ chạy trở về. Quách Đại Lộ đứng tại chỗ hỏi. Muốn. Ngư Linh Linh trả lời không chút do dự. Vậy thì cho ta đứng đi qua. Quách Đại Lộ ngón trỏ tay phải hướng xuống dưới. Chỉ vào trước mặt chính mình nói. Ngư Linh Linh tạp ba miệng. Không biết nghĩ linh tinh một trận cái gì. Sau đó ngoan ngoãn đi lên trước. Tay phải. Quách Đại Lộ nói. Ngư Linh Linh theo lời đưa tay phải ra. Một đôi mắt to linh động con ngươi nhìn một hồi nhìn chỗ khác một hồi lén lút nhìn Quách Đại Lộ một chút. Đặc biệt giống một cái nghịch nữ học sinh. Quách Đại Lộ thay nàng xem mạch sau. Hơi chút trầm ngâm. Nói. Ngươi đừng động. Sau đó đưa tay điểm hướng về mi tâm của nàng. Này. Ngươi làm gì thế nhỉ? Ngư Linh Linh làm 8 tầng tu sĩ. Tự nhiên biết mi tâm huyệt trọng yếu. Bất quá bởi đối phương ra tay quá nhanh. Chờ nàng cảnh giác. Đã tới không kịp trốn tránh. Một dòng nước ấm chậm rãi từ mi tâm truyền vào. Ngư Linh Linh lập tức ý thức được cái gì. Không nữa nhảy nhót. Để tâm thu nạp. Qua một hồi lâu. Quách Đại Lộ rút về ngón tay. Thân hình di động. nhanh chóng vòng quanh Ngư Linh Linh quay một vòng, lại điểm trên người nàng mấy cái khác địa phương. Chờ Quách Đại Lộ thu tay lại phía sau, Ngư Linh Linh mặt đã gần như cùng nàng tóc giống như đỏ. Thẹn thùng là một phương diện, trọng yếu nhất vẫn là Quách Đại Lộ truyền tới được cái kia loại mênh mông khí tức, làm cho nàng cảm thấy có từng luồng nhiệt lượng ở trên người loạn thoan. Thương thế ở có thể cảm chậm rãi khôi phục. Này y thuật, thủ pháp này, đều thật là đáng sợ. Ta mang linh thạch, không trả nổi này tiền thuốc thang. Chấm ngoặc kép, làm Ngư Linh Linh cảm giác được cái kia chút nhiệt lượng không chỉ có thể giúp mình khỏi hẳn thương thế, còn có thể trợ chính mình vững chắc cảnh giới thời gian. Không khỏi kinh hỉ giao tập, bật thốt lên nói ra một câu nói như vậy. Vậy trước tiên nhớ kỹ món nợ, chờ trở lại huyền giới lại bổ. Quách Đại Lộ nói, nhưng ta có thể đáp ứng ngươi một chuyện. Chấm ngoặc kép, Ngư Linh Linh duỗi ra một ngón tay nói. Chuyện gì cũng có thể sao? Quách Đại Lộ thuận miệng hỏi. Ngư Linh Linh cỡ nào nhạy bén, nghe vậy lập tức bản năng sau lùi một bước, ngữ khí trở nên nghiêm cẩn đứng lên. Ngoại trừ song tu, cái khác ta có thể làm được, cũng có thể đáp ứng ngươi. Quách Đại Lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tỉ như, thức tỉnh tu hành thiên phú a gì gì đó. Chấm ngoặc kép, Ngư Linh Linh nhắc nhở nói. Ngươi hiểu ý tứ của ta không có. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.